Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 53, Lục Trà, chàng cùng với Tử Y nói chuyện đi, ta về trước, Trương Mông nói, được, Hứa Lục Trà ôn nhu đáp, đưa mắt nhìn Trương Mông rời đi, Hứa Lục Trà thu hồi lại ánh mắt, khóe mắt đầy nhu tình mật ý trước đó chậm rãi thu lại, đã xảy ra chuyện gì, Tử Y vội thốt lên, công tử, Tần tiểu thư đã phái người đưa cho phu nhân vật này. Từ trong tay áo Tử Y lấy ra một pho tượng quan mét được điêu khắc bằng gỗ, Hứa Lục Trà tiếp lấy tượng, bàn tay trắng nõn đặt nhẹ lên chỗ nhô ra dưới bức tượng ấn một cái, quả nhiên từ bên trong rơi ra một mẫu giấy nhỏ, mở giấy ra, một lát sau sắc mặt của Hứa Lục Trà chậm rãi lộ ra hàng ý, công tử, giờ phải làm thế nào, Tần tiểu thư nàng ta, Hứa Lục Trà đem tờ giấy vò nát nhét vào trong tay áo, đem một quan mét trả lại Tử Y, ngươi lấy một quan mét đi. Có ai biết không, thưa, không ai biết, phu nhân nhận lấy một quan mét, nhưng cũng không biết bên trong có gì mà tùy ý bỏ vào kho hàng, là Tử Y vụn trộm từ trong kho hàng lấy ra, mang nó trở về chỗ cũ, Hứa Lục Trà lạnh lùng nói, Hứa Hồng không biết bên trong có gì, nhưng khẳng định là lão già chết tiệt kia đã hoài nghi bên trong một quan mét có gì đó, nhất định sẽ phái người đến tra xét một phen. Tử Y cất kỹ một quan mét, cúi đầu đáp, dạ vâng, còn bên phía Tần Lung. Hứa Lục Trà nhíu mày, Tử Y, ngày mai ngươi tìm cách để ả đến gặp ta, Tử Y do dự, nhưng mà công tử, Tử Y sợ là Tần tiểu thư sẽ không chịu đến, Tần Lung và Hứa Lục Trà về mặt thương trường hợp tác đã rất lâu, Hứa Lục Trà vì nàng ta ra mưu hiến kế, nên việc làm ăn của ả mới có thể khởi tử hồi sinh, nhưng hiện tại làm ăn đã khấm khá và phát triển ngày càng tốt thì ả đã nghĩ sẽ không nghe theo sự bài bố của Hứa Lục Trà nữa mà muốn liên thủ với Trần Việt đối phó hắn. Hứa Lục Trà cười lạnh nói, chuyện không phải do nàng ta quyết định là được, ta lại muốn nhìn xem, không có Hứa Lục Trà ta thì nàng ta có thể chống đỡ được bao lâu, Tần Lung ngược lại khôn lên không ít, vì để tránh đi tai mắt của hắn, nàng đem tờ giấy nhét sâu trong một quan mét rồi dâng tặng cho Hứa Hồng, thật không may, Hứa Hồng vốn là người thành thật, không nghĩ nhiều, nhưng Trần Việt lại mang một trái tim đa nghi, lão biết rõ chuyện Hứa gia cùng Tần Lung là hai bên nước sông không phạm nước giếng. Vậy mà Tần Lung lại bất ngờ dâng tặng lễ vật cho Hứa Hồng, khẳng định đã có chuyện kỳ quặc, nếu không phải hắn đã từng dạy cho Tử Y biết cơ quan kỹ thuật thì Tử Y bình thường cũng không thể nào biết được bên trong một quan mét thế mà lại có dấu khẩu dụ đối phó công tử, bất quá Tần Lung chỉ khôn khéo đến thế mà thôi, còn muốn đấu với Hứa Lục Trà hắn sao, ả chưa có đủ bản lĩnh đâu, Hứa Lục Trà suy nghĩ một chút, từ trong ống tay áo móc ra một cái túi gấm nho nhỏ, giao nó cho Tử Y. Đem cái này đưa cho Tần Lung, sau khi nàng ta nhìn thấy nó tự khắc sẽ tới gặp ta thôi, vâng, công tử, Tử Y nhận lấy túi gấm, vừa muốn rời đi thì Lưu Quang khóe mắt chợt nhìn thấy khối ngọc bội được đeo bên hông Hứa Lục Trà, trong lòng bỗng chấn kinh, công tử, miếng ngọc bội này, Tử Y lập tức dừng chân lại, vội vàng xoay người nắm lấy khối ngọc bội đó, công tử, miếng ngọc bội này từ đâu mà người có, nhìn vật đính ước mà Trương Mông tặng mình bị tên nam nhân khác nắm lấy. Hứa Lục Trà không vui nhăn mày lại, dương cao quạt xếp hung hăng gõ vào tay Tử Y, buông ra, Tử Y rút tay về, lại lo lắng nói, công tử, người trước hết hãy để Tử Y nhìn miếng ngọc này một chút, thấy Tử Y gấp đến độ mặt mày trắng bệch, trong lòng Hứa Lục Trà mơ hồ lại có chút bất an, hắn cởi ngọc bội xuống, đưa tới trước mặt Tử Y, chỉ cho xem, không cho sờ, Tử Y lại như không nghe lời hắn nói, tiếp lấy ngọc bội, đem nó sờ soạn khắp phía một lần. Lúc sờ đến nét chữ mờ nhạt được khắc bên trong ngọc bội, hắn lập tức phản ứng như bị phỏng vậy, thiếu chút nữa ném luôn ngọc bội xuống đất, Tử Y, Hứa Lục Trà đoạt lấy ngọc bội về, sắc mặt không tốt dùng khăn tay cẩn thận lau lại ngọc bội, giống như là Tử Y đã làm bẩn vật quý của hắn vậy, Tử Y còn chưa hoàn hồn, công tử, người mau đem ngọc bội này giấu đi, nếu để cho người khác thấy được, phỏng chừng sẽ không giữ được tính mạng của mình đâu, 10 năm trước. Khi Hứa Lục Trà còn chưa được Hứa phủ đón về, lúc đó Tử Y vẫn còn hầu hạ bên người Trần Việt. Trần Việt vốn là tiểu công tử nhà quan nên hắn biết rất nhiều chuyện về chốn quan trường. Khi đó, triều đình có người tạo phản, nữ hoàng giận dữ, ban cho toàn bộ đám người tạo phản đó tội chết, mà Minh Thân Vương là kẻ cầm đầu tạo phản. Nàng ta biết được kế hoạch đã bại lộ, liền cố mang theo một nhà lớn nhỏ của mình chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn bị nữ hoàng phái người bắt về. Không lâu sau, cả nhà Minh Thân Vương trên dưới hơn 100 mạng người tất cả đều bị chém đầu, nghe nói có hậu nhân của nàng ta đào thoát thì bị triều đình đuổi bắt, từ đó tung tích không rõ, hiện ở triều đình còn đang tìm kiếm tên hậu nhân còn sót lại đó, muốn đuổi cùng giết tuyệt, mà hiện giờ Hứa Lục Trà đang cầm tín vật để lại của Minh Thân Vương, Tử Y đương nhiên là kinh hoảng đến hồn phi phách tán. Nghe Tử Y Đức Quảng kể về chuyện phản nghịch của Minh Thân Vương, gương mặt tuấn tú của Hứa Lục Trà chậm rãi hóa âm u, ngón tay thon gầy của hắn nắm chặt lấy ngọc bội, trầm mặc hồi lâu mới nói: Tử Y, chuyện này ngươi không được nói cho bất cứ kẻ nào biết. Tử Y vội vàng gật đầu: Chỉ là công tử, ngươi là từ nơi nào có được miếng ngọc bội này, việc này ngươi không cần phải lo. Hứa Lục Trà lạnh lùng nói. Tử Y đi rồi, Hứa Lục Trà thoáng rũ mắt xuống, phức tạp nhìn khối ngọc bội trong tay, rất lâu sau mới quyến luyến nhẹ nhàng khẽ vuốt lên lớp ngọn nhẵn nhụi. Lục Trà, sao chàng lại đứng ở cửa mà không vào? Trương Mông thấy Hứa Lục Trà đã lâu vẫn chưa vào liền ra kiếm hắn, phát hiện chỉ còn một mình hắn ngẩn người đứng đó, nàng không khỏi nghi hoặc hỏi: Lục Trà, Tử Y trở về rồi sao? Hứa Lục Trà thu hồi vẻ ủ nhột trên mặt, quay đầu lại nhìn Trương Mông mỉm cười: Nờ, hắn đã về trước rồi. Hắn đi đến bên cạnh Trương Mông, vươn tay ra dắt lấy tay nàng. Trương Mông, chúng ta trở về thôi. Được, Trương Mông cười cười với hắn. Nhìn Trương Mông cười rộ lên, đuôi mắt nàng cong vút, mỹ mâu của hắn liền nhu hòa như nước. Mặc kệ thân phận của nàng là gì thì nàng vẫn là thê chủ của Hứa Lục Trà hắn, vẫn là người mà hắn quan tâm nhất. Cho nên, hắn chỉ hy vọng rằng nàng có thể vĩnh viễn vô tư vô lự mà vui vẻ sống thế này mãi mãi. Hết thảy những chuyện nguy hiểm ngoài kia, đích thân hắn sẽ thay nàng hứng chịu tất cả. Trương Mông, đêm nay ta sẽ nhảy cho nàng xem một điệu múa quyến rũ. Hứa Lục Trà nhỏ giọng nói. Được đó, Trương Mông mỉm cười trả lời. Thấy lỗ tai trắng nõn của Hứa Lục Trà hồng hồng lên, Trương Mông liền nhịn không được vuốt vuốt tóc hắn. Càng hiểu biết Hứa Lục Trà thì mới có thể phát hiện ra hắn rất đáng yêu. Trước khi nàng vẫn luôn cho rằng hắn vừa ích kỷ lại tàn nhẫn, hiện tại nàng mới nhận ra, hắn so với bất cứ kẻ nào khác cũng đều nhu hòa mềm mại hơn rất nhiều. Sau buổi cơm tối, Hứa Lục Trà kéo Trương Mông chạy về đến sân nhỏ. Trương Mông còn chưa kịp đứng vững thì Hứa Lục Trà đã đem cửa sân nhỏ khóa chặt lại. Lục Trà, chàng đây là. Thấy Hứa Lục Trà bộ dạng căng thẳng, Trương Mông cũng theo đó khẩn trương theo. Gương mặt của Hứa Lục Trà ửng đỏ lên, hắn mím môi mỏng, không nói gì, kéo Trương Mông chạy vào phòng. Đến căn phòng cũng bị Hứa Lục Trà khóa lại. Trương Mông ngồi cạnh bàn trà, trong lòng mơ hồ thấy bất an. Hứa Lục Trà từ trong tủ quần áo ôm ra một cái rương nhỏ bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo, mang gương mặt ửng hồng nói với Trương Mông: Nàng ở yên chỗ này chờ ta, không cho phép rời đi. Nói xong, hắn liền bước nhanh ra sau tấm bình phong. Sau tấm bình phong có một hồ nước nhỏ. Vì Hứa Lục Trà rất thích sạch sẽ nhưng lại không thích dùng thùng tắm rửa, nên trước khi được gả tới đây hắn đã bỏ ra số tiền lớn để mướn người đào ra một hồ nước nối với thác nước nhỏ phía sau phủ nha môn, rồi tìm cách để nước được dẫn tới phòng Trương Mông, tạo thành một cái hồ. Hai ngày nay Hứa Lục Trà đều là tắm rửa ở trong hồ nước đó. Lục Trà, chàng muốn đi tắm sao? Trương Mông nghi hoặc hỏi. Bên trong bình phong thấp thoáng truyền đến âm thanh đáp lại. Đúng vậy, lúc này mặt trời còn chưa xuống núi, ánh chiều tà xuyên thấu qua khe cửa sổ chiếu vào trong, khiến thân ảnh thon dài của Hứa Lục Trà thấp thoáng ẩn hiện sau bình phong. Hứa Lục Trà nhanh chóng đem y phục cởi ra, thân thể trần truồng bước vào trong hồ, da thịt trắng trẻo nõn nà nhẵn nhụi như ngọc, eo nhỏ chân dài, bởi vì thường xuyên luyện múa nên da thịt trên người hắn cũng thập phần cân đối. Trong hồ nước phủ kín những cánh hoa đỏ, như nửa che nửa đậy thân hình trắng trẻo của hắn. Sau khi tắm xong, hắn nhấc chân ra khỏi hồ, nhưng không có lập tức lau khô thân mình mà trực tiếp mang vào mạng che mặt trong suốt. Mạng che mặt mỏng gặp nước liền trở nên trong suốt, dán chặt vào da thịt hắn, tóc dài đen như mực nửa ướt nửa khô, vài lọn rũ trên trán dán chặt vào gương mặt tinh xảo của hắn, tay chân của hắn đều được mang vào vòng bạc, trên vòng được treo vài cái lục lạc nhỏ, hơi động một chút liền rung lên âm thanh trong trẻo. Hắn cầm lấy chuỗi dây lục lạc đỏ, đem nó nhẹ nhàng buộc phía dưới lại, hắn nhìn mình trong gương, mắt hoa đào ẩm ướt đầy mê hoặc, môi đỏ mọng nước mời người đến hái. Hắn chậm rãi chuyển động thân thể, bày ra vài tư thế ở trước mặt kính, âm thanh lục lạc phát ra đinh đăng đầy rung động. Hiện tại Hứa Lục Trà đã hoàn toàn rút đi sự trong sáng thoát tục của thường ngày, toàn thân phát ra sự mê hoặc trí mạng. Trương Mông, hắn gọi nàng, giọng khàn khàn quyến rũ, ta muốn cho nàng xem một điệu múa quyến rũ.